Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, vận rủi cuốn thân phấn, chương 431, vận rủi cuốn thân phấn chương 1, đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ chung. Nhưng nếu gần chính là tất phương nội tạng tố thái, làm được cũng là mùi vô cùng. Mặc dù là dùng rượu gia vị đều rất khó đem vị đạo áp chế xuống. Cái này Vệ Tiểu Bắc đang trong quân doanh thời điểm liền thí nghiệm qua. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc mượn định rồi chủ ý, làm cái lẩu, không hề nghi ngờ, cái lẩu đồ chơi này là tất phương nội tạng tốt nhất làm phép. Lạt vị, tê dại vị đủ để che giấu tất phương nội tạng mùi. Hơn nữa không cần lo lắng phía trong bao hàm sốt cao đem nó nguyên liệu nấu ăn đốt cháy. Bên trong đều là thủy, thì cao nhiệt nhiều nhất cũng chính là đem thủy đốt tan mà thôi. Nghĩ kỹ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, mặc kệ đã có làm hay không đồ ăn hào, chỉ cần từng xem qua kẻ khác thao tác, hoặc là ở trên từng nhìn thấy, đều có thể thoải mái tự nhiên chế tác được. Tiếp cận, đăng phong tạo cực nấu nướng kỹ năng có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đối bất luận gì thức ăn thoải mái. Bắt đầu, rất nhanh, một nồi nóng hôi hổi cái lẩu liền tản mát ra mùi thơm mê người. Để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thất vọng chính là, đây một nồi cái lẩu pháo chế sau khi đi ra, gần chính là chân chất, đây cái lẩu để cho Minh Luân sứ giả vô cùng háo kỳ. Vài hớp đem còn lại thịt nướng đều nuốt vào bụng sau khi liền bu lại, đưa tay liền hướng kia cái lẩu bên trong chộp tới. Vệ Tiểu Bắc vội vàng một tay lấy này giữ chặt, đùa gì thế, có người ăn lẩu trực tiếp lấy tay chảo sao mà lại không đề cập tới thủ có thể hay không bị nóng. Quen thuộc vấn đề, chỉ là Minh Luân sứ giả đây một đôi tay bẩn bỏ vào. Đây một nồi cái lẩu coi như là phế bỏ. Hơn nữa, nội tạng vân nguyên liệu nấu ăn đều còn không có vào nồi đây. Đây gần chính là cái lẩu đáy nồi mà thôi. Chỉ có đem cần nguyên liệu nấu ăn để vào nóng được, mới coi như chân chính làm tốt, hơn nữa là vừa nóng vừa ăn, không thể một hơi toàn ngã xuống. Làm gì, Minh Luân sứ giả tút tút cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nhìn Vệ Tiểu Bắc, giơ tay phải lên, rất nhiều một lời không hợp, liền vung tay dấu hiệu, Vệ Tiểu Bắc nào dám trêu chọc đây Minh Luân sứ giả. Đây Minh Luân sứ giả thực lực, cũng không biết là bao nhiêu tinh cấp, nhưng ít ra mạnh hơn chính mình thượng rất nhiều. Này một trưởng xuống dưới, còn không được đem chính mình vỗ được hộc máu a. Đừng nóng vội, còn không làm tốt đây, Vệ Tiểu Bắc như thế vừa nói. Minh Luân sứ giả nhưng thật ra bình ổn tức giận, đôi mắt trông mong xem lửa nồi, khóe miệng đang chút bất chi bất giác kéo ra khỏi một cái dài nhỏ trong suốt. Nhìn qua nhưng thật ra cực manh, nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể không có tâm tư khứ nhìn cái gì manh. Đem xử lý tốt, cắt thành mảnh gan tạng, ruột vân đồ vật nhất nhất để vào mở ra hỏa trong nồi. Trải qua nóng bỏng chi hậu, đem để vào một cái trang phục đồ gia vị bàn đá bên trong. Đưa cho Minh Luân sứ giả, kia Minh Luân sứ giả sớm bị mùi liêu bát đắc nước miếng bốn phía. Chờ đến khẩn cấp, bàn đá vừa mới tới tay, đó là nhất trận phong quyển vân tuôn, trong nháy mắt, kia bàn đá bên trong liền trở nên không hề có thứ gì. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn định dùng thuộc tính dò xét nhìn xem đây cái lẩu nóng ra tới thực vật là cái gì chất, cũng không phải dùng, mà tiếp đó, đã học được như thế nào ăn lẩu Minh Luân sứ giả ở đâu còn dùng được để cho Vệ Tiểu Bắc động thủ hầu. Hạ. Chính mình nắm lên kia cặp thật dài chiếc đũa, tự mình động thủ cơm nọ ào ầm ni. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc ngay cả ném ra thuộc tính dò xét cơ hội lại càng không có. Sợ ý một chút đem thuộc tính dò xét ném đến đây Minh Luân sứ giả trên người nói. Không chừng sẽ gặp phải đại họa đến, muốn nói tất phương nội tạng, ruột những vật này, số lượng cũng không ít, tiếp cận kia tất phương hình thể không nhỏ. Nhưng ở Minh Luân sứ giả trước mặt, hình như nhiều hơn nữa thực vật đều có chút không biết đủ ăn. Hơn nửa giờ đi qua, Vệ Tiểu Bắc xử lý tốt nội tạng những vật này đã biến mất hơn phân nửa. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi có chút âm thầm líu lưỡi. Phải biết rằng, Quang Từ sức nặng đi lên tính toán lời nói. Đây Minh Luân sứ giả ăn đồ vật, ít nhất đã ở hơn 100 cây di. Cho dù Vệ Tiểu Bắc chính mình, đang cực độ đói khát trạng thái, có thể ăn nhiều như vậy, nhưng ở bình thường cũng là tuyệt đối không thể có thể. Rốt cục, kia Minh Luân sứ giả ăn được bụng nhỏ nâng lên thật lớn một đoàn. Mới vừa rồi đánh tiểu ở no, nằm ở trên tảng đá, bộ dáng nhìn qua nhưng thật ra đặc biệt đáng yêu. Vệ Tiểu Bắc đem cái lẩu những vật này thu thập xong chi hậu. Suy nghĩ ứng nên mở miệng như thế nào, lại nghe được kia Minh Luân sứ giả lười biếng nói một câu nói. Chỉ là nội tạng đều có thể làm thành tiên, thực để cho bản sứ giả có chút nhớ nhung không đến, tiên Vệ Tiểu Bắc nhất thời phản ứng lại. Xem ra kia tất phương nội tạng đi ngang qua cái lẩu một nóng chi hậu. Nên có một chút tiên đi ra, nếu không thì, đây Minh Luân sứ giả cũng sẽ không nói như thế. Ngươi nhưng thật ra đến đúng lúc, bản sứ giả ít ngày nữa liền phải đi về động thiên báo cáo công tác. Có thể thăng chức một phần, như thế lấy phúc của ngươi. Có chuyện gì cứ nói đi, lần sau lại đây Bạch Tháp Sơn, liền không thấy được bản sứ giả chi hậu. Đây Minh Luân sứ giả sắc mặt biến được yên lặng lên. Ngữ khí trở nên trang trọng, nghe, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút không biết thói quen. Hồi động thiên báo cáo công tác thăng chức Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghe được hơi nghi hoặc một chút, hết mức những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đây Minh Luân sứ giả về sau khả năng không thấy được. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu buồn bã. Hết mức nếu đây Minh Luân sứ giả nói như thế, có thể Triệu Vân sự tình có thể có được giải quyết. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Triệu Vân chúng kia Thái Dương chân hỏa thương thế nói ra. Nhìn đây Minh Luân sứ giả phải chăng có biện pháp giải quyết. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc lời nói, kia Minh Luân sứ giả nhướng mày, nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng buồn bã. Chẳng lẽ đây Minh Luân sứ giả cũng không có biện pháp giải quyết sau một lúc lâu chi hậu. Minh Luân sứ giả mới chậm rãi đáp lời. Kia Thái Dương chân hỏa vết thương, chi bằng Nhật cung người trong mới vừa rồi trị liệu, nhưng này Nhật cung Thái Dương đế quân hiếu đạo tiên vương địa vị loại nào cao thượng. Coi như là ta chủ đệ tứ lũy trau chuốt trạch địa thổ hoàng quân cùng vị này tiên vương cũng không. Có bao nhiêu giao tình, Nhật cung Thái Dương đế quân hiếu đạo tiên vương đây đều là cái gì a vệ. Tiểu Bắc ở trong đầu cấp tốc siêu tác một lần chi hậu. Phát hiện mình hiểu biết thần minh bên trong, cùng Thái Dương có liên quan, có cái gì đế tuấn, cái gì kim ô vân, vân, cái này Nhật cung Thái Dương đế quân hiếu đạo tiên vương. Còn thật không biết là cái gì thần minh, xem ra chỉ có trở lại hiện thực chi hậu, thượng siêu tác một chút, bất kể nói thế nào, nhìn Minh Luân sứ giả ý tứ, giúp không được gì chứng kiến Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên hơi khó coi. Kia Minh Luân sứ giả hình như còn có chút không tốt làm ý tứ. Theo sau nghĩ nghĩ liền nói, đây một cơm tri ân, bản sứ giả có thể giúp ngươi khu trục trên người vận rủi quấn thân. Nếu là ngươi nguyện ý trả giá thấp phần tiên thức ăn. Trừ lần đó ra, còn có thể cho ngươi một cái chỗ tốt, ngươi xem như thế, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, đây Minh Luân sứ giả giúp không được gì. Nhưng đã đem cái lẩu ăn bụng, làm cho nàng nhổ ra cũng là không có khả năng. Hết mức nói đi nói lại, đây thập phần tiên thức ăn để cho Vệ Tiểu Bắc thực có chút đau lòng. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại tổng cộng mới 20 phân tiên thức ăn. Không đợi Vệ Tiểu Bắc gật đầu đáp ứng, Minh Luân sứ giả hình như đoán được cái gì. Trên mặt tươi cười, lại bổ sung một câu, nếu là 20 phân tiên thức ăn lời nói. Như vậy bản sứ giả có thể làm chủ đưa ngươi túi chữ vật tăng lên một chút đây một chút nhưng thật ra gây nên Vệ Tiểu Bắc hứng thú. Phải biết rằng, ở trên tứ tướng tiểu túi bách bảo đổi thành túi chữ vật chi hậu. 10 cái thước vuông không gian túi chữ vật đích xác dùng tốt. Hết mức nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc tổng cảm thấy được túi chữ vật không gian hay là quá có hạn. Thường xuyên chứa đầy, không ít loại thịt vân đều chỉ có thể lãng phí vứt bỏ. Tuy nói hay không phân tiên thức ăn đã là dốc hết chính mình toàn bộ. Hơn nữa tiên thức ăn nghĩ muốn chế tác thành công tương đối khó khăn. Nhưng đây tóm lại là có thể đủ nấu nướng ra tới đồ vật. Mà lớn hơn nữa dung tích túi chữ vật có thể tất nhiên không thể dễ tìm. Đợi cho đây Minh Luân sứ giả trở về báo cáo công tác. Thăng chức chi hậu, mình muốn sẽ tìm đến một cái có thể giúp mình tăng lên túi chữ vật cơ hội sẽ không có. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu này loạn. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng là cố nén đau lòng. Chẳng những đem kia hai không phân xích tế nồng cháo đem ra. Còn lấy ra một không phân dầu tạc xúc tua tia, một không phân khô kích giáp trùng màu đen. Nhìn có thể hay không từ Minh Luân sứ giả nơi này đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Một mã quy nhất mã. Lúc này Minh Luân sứ giả nhưng thật ra có vẻ vô cùng nghiêm túc. Trước thu kia hai không phân xích tế nồng cháo. Chi hậu tay trái lấy ra một thanh bột màu trắng hướng Vệ Tiểu Bắc dương lên. Những bạch sắc đó bột phấn lập tức liền tản mát ra chói mắt bạch quang. Hóa thành một đoàn quang vụ đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc muốn nhìn một chút đây quang vụ rốt cuộc là cái gì? Minh Luân sứ giả tay trái lần thứ hai lăng không một trào. Toàn bộ quang vụ liền bay trở về. Đang trong lòng bàn tay ngưng kết thành một đoàn. Chi hậu, Minh Luân sứ giả lấy ra một cái bình sứ, liền đem đoàn kia bột màu trắng xếp vào, đưa tay hướng Vệ Tiểu Bắc ném qua. Vệ Tiểu Bắc đưa tay vừa đem bình sứ tiếp được, chợt nghe đến kia Minh Luân sứ giả dặn dò, kia vận rủi cuốn thân lực lượng, đã bị bản sứ giả thu nhập đây sứ trong bình, nếu có yêu cầu, có thể đem đây sứ trong bình bột phấn đổ ra. Lấy dính đây bột phấn giả liền sẽ vận rủi quấn thân, nghe được Minh Luân sứ giả vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, kia thập phần tiên thức ăn chỗ tốt chính là thứ này. Hết mức nói đi nói lại, bực này tại đem vận rủi quấn thân lực lượng truyền để bản thân sử dụng. Tuy nói đối với cường giả chưa chắc có nhiều trọng dụng chỗ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ngẫm lại chính mình trước vận rủi cuốn thân thời gian thống khổ. Không khỏi phía sau lưng dùng mình một cái. Đồ chơi này dùng để kẻ đáng ghét cũng là lại không quá thích hợp. Nghĩ lại tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc liền đem một cái thuộc tính dò xét rơi vào kia sứ trong bình. Lập tức kia bột phấn thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tên, vận rủi cuốn thân phấn. Chân, giới thiệu. Vật ấy chính là Minh Luân sứ giả thi triển lực phối lấy tụ vận phấn. Tiêu trừ vạn tiên nguyền rùa, tụ tập vận rủi quấn thân lực lượng chuyển hóa mà thành. Hiệu quả 1, vật ấy có thể chia làm 5 phần sử dụng. Hiệu quả 2, vận rủi quấn thân, mỗi phần vận rủi quấn thân phấn có thể để cho lây dính giả vận rủi quấn thân thập nhật. Hiệu quả 3, tăng mạnh, bởi vì phối lấy tụ vận phấn. Phóng thích chi hậu. Vận rủi cuốn thân lực lượng đem phải nhận được tùy cơ cường hóa. Được rồi, tuy nói Vệ Tiểu Bắc chưa sử dụng tới, nhưng chỉ nhìn đây giới thiệu, cũng có thể hiểu được, nếu ai dính lên đây vận rủi cuốn thân phấn lời nói. Chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hết mức nói đi nói lại, kia cái gì tụ vận phấn phải là thứ tốt, giá trị thập phần tiên thức ăn. Xem ra đây Minh Luân sứ giả trên tay cũng không nhiều. Bất kể nói thế nào, liền cái này vận rủi quấn thân phấn, Vệ Tiểu Bắc cảm giác kia thập phần tiên thức ăn đưa đi xem như đáng giá. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.